đối với kinh mạch trong cơ thể ngươi, tình hình đấu khí ngưng luyện, trừ ngươi ra thì ta hiểu rõ nhất. Cách nhìn của ta là trên phương diện đấu khí kinh mạch mà nói, ngươi căn bản không cần lo lắng, hoàn toàn ở trong phạm vi khống chế, ma lực khí hải. Ta là rốt đặc cán mai, nhưng trình độ nó tổn thương thấp hơn kinh mạch hao tổn, hẳn cũng không có trở ngại mới đúng. Dừng một chút, Môn La lại nói, kỳ thật, cho dù không có A Khắc Tây đưa cho ngươi mai, thập thánh kim kia, ta cũng bất lực. Nhưng phương diện đấu khí kinh mạch tổn thương, ta có diệu pháp khôi phục cho ngươi. Dịch Vân nghe vậy ngẩn ngơ, thất kinh hỏi, lời này là thực? Môn La gật đầu nói, đừng quên thân phận của ngươi, là Tư Đạt Đặc gia tộc muôn đời truyền thừa xuống dưới. Nghịch vận công pháp là con dao hai lưỡi, ngoài thất tinh là thứ tốt có thể thúc dục hóa tốc độ tu luyện, nhưng dưới thất tinh lại là độc dược tai họa vô cùng. Điểm này, lúc ấy tộc ta mỗi người đều hiểu được, nhưng hiệu quả cường đại của nó, dù sao cũng rất hấp dẫn người. Lịch đại tới nay, dù rất nguy nan, vẫn có rất nhiều đệ tử gia tộc trẻ tuổi vận dụng trong chiến đấu. Tựa như ngươi lúc trước ngươi chiến đấu với thanh lôi chế tài đoàn, vì bảo mệnh mà đánh. Đương nhiên, mạnh mẽ nghịch vận kinh mạch là tự hại thân, cho nên đệ tử trẻ tuổi khi ấy lứa chết lứa bị phế cũng không ít. Vì thế tổ tiên mới nghiên cứu ra phương pháp bổ cứu, chính là dùng đấu khí cấp tinh vực, thủ pháp đặc biệt cải tạo thân thể tổn thương. Phương pháp này trở thành độc môn của Tư Đạt Đặc gia tộc chúng ta. Mà, điều kiện duy nhất để thi triển phương pháp này, chính là cần đấu khí cấp tinh vực mới làm được. Ngươi bây giờ mặc dù làm không được, ta cũng không có cách nào khác, nhưng chỉ cần ngươi nhờ Tạp Lộ Tư là có thể giải quyết nan đề. Chỉ là, thương tổn của khí hải ma lực lại vô pháp giải trừ, không mất vài năm không thể hóa giải tổn thương. Trung quy viên thập thánh kim đan kia vẫn tạm dùng được, cho nên ta mới không nói cho ngươi. Nghe Môn La nói, Dịch Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao khi đối phó Tháp Cát Nhị cùng với thanh lôi chế tài đoàn, chẳng sợ mình cơ hồ không hề tiết chế, nghịch vận phương pháp nâng lên công lực, Môn La chưa hề lên tiếng nhắc nhở, để hắn tự do hành động. Chỉ vì hắn có 10 phần nắm chắc, có thể hóa giải hoàn toàn tất cả thương tổn phản phệ, là muốn mượn tay Tạp Lộ Tư tiến hành. Về phần A Khắc Tây tặng dược, tất cả đều ngoài ý liệu, lại có thể hóa giải thương tổn của ma lực khí hải. Tất cả sự tình nghĩ xuống, một quả thập thánh kim đan mới là phương thức chữa thương tốt nhất. Hắn vẫn thiếu A Khắc Tây một phần nhân tình thật to, thực lực song phương chênh lệch thật sự quá lớn. Khả năng hắn có cũng tương đối giới hạn, không biết năm nào tháng nào mới có biện pháp bồi thường đây. Xem kỹ chất lương ba hệ đấu khí ma lực trong cơ thể, tất cả đều đề thăng không ít. Trải qua sự kiện ám ảnh diệt sát, nhỏ thì nghi chi trận trợ giúp, tiến vào lục tinh đỉnh phong. Hiện nay tuy chỉ mới khôi phục 8 phần nhưng Dịch Vân có thể cảm ứng được, hắn đã rất gần ngưỡng thất tinh vũ tước. Giống như ma đa ngày đó, hiện tại chỉ cần hắn muốn, có thời gian đầy đủ, tùy thời đều có thể đánh sâu và thất tinh chướng bích. Mễ Nặc cùng với Đề Đạt phó viện trưởng vừa mới khiếp sợ chỉ vì tiến cảnh kinh dị của Dịch Vân. Chỉ thêm có 2 ngày hắn lại chạm tới bức tường thất tinh, tốc độ cỡ này, thật tình cổ quái đến buồn cười, lại cứ phát sinh trước mắt hai người bọn họ. Đúng thế, chỉ cần cho hắn 10 ngày để thăng cấp, hắn liền hàng thật giá thật ngang cấp với nhóm giáo sư đại học viện. Chỉ là ở Thiên Phong Học Viện và các đại học viện cùng thống nhất viện quy, chỉ cần đệ tử có thể để đề nhập thất tinh lĩnh vực, có thể lấy thân phận tốt nghiệp vinh dự, quang vinh đi ra học viện, sau đó có thể lựa chọn đầu nhập trường cũ đảm đương chức vị giáo sư, được đế quốc tặng kỳ danh, lưu lại trong sách sử, ngày sau trở thành đề tài cho các học viên dưới noi theo. Ngoài ra, còn có thể tham gia vương thất chiêu lãm, trở thành quan chức triều đình, thưởng to lộc hậu, có thể nói là rạng rỡ tổ tông, đời đời vững chắc, áo cơm không lo. Mà Dịch Vân lúc này chỉ cách vị trí mà tất cả ma khí tu giả mơ ước, chỉ có một đường chỉ mỏng mà thôi. Đúng vậy, chỉ cần hắn nguyện ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, khát máu, cộp, cộp. Tiếng đập cửa ngoài phòng vang lên. Thanh âm của Mễ Nặc truyền đến, Dịch Vân, đã đến giờ, dạ yến sắp đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cửa lớn mở ra, Dịch Vân đi ra ngoài phòng, đập vào mắt hắn nhưng lại là toàn bộ sư sinh trong Thiên Phong học viên, không một ai vắng mặt đứng ở trong sảnh. Trong đó, còn có cả hai người ngoài cuộc Ni Tư cùng với Tạp La Tạp, ngay cả Ni Khả vốn trở về gia tộc Kiệt Nặc Tư cũng đã đúng lúc trở lại, hiện đang cùng Anna đứng cùng một chỗ. Thì ra toàn bộ mọi người đang chờ hắn. Mễ Nặc nhìn chằm chằm hắn, thấy Dịch Vân thần thái sáng láng. Chỉ ngắn ngủi mấy giờ, đấu khí cùng ma lực của hắn đã hồi phục toàn bộ, vẻ kinh dị chợt lóe qua, nói, tất cả đệ tử đều đã chuẩn bị tốt, cũng chỉ có chờ một mình ngươi mà thôi. Kế tiếp sẽ do Phó Viện trưởng Đề Đạt dẫn đội, dẫn ngươi đi tham gia 10 năm mới tổ chức một lần dạ yến vương tộc. Nhớ kỹ, đây là một vinh hạnh đặc biệt cực cao, cần phải có lễ nghi, ngàn vạn lần đừng để cho Thiên Phong học viện phải xấu mặt. Giật mình, Dịch Vân hỏi, lão sư, ngài không đi cùng sao? Mễ Nặc mỉm cười nói, cái gọi là dạ yến vương tộc cũng chỉ là một cái xã giao tiệc tối long trọng mà thôi. Mục đích chủ yếu còn không phải là nơi cho các thế lực gia tộc mời chào nhân tài. Ta luôn đối mấy cái thứ xã giao này không quen, vì vậy không cùng đi với các ngươi. Không tiếp nhận các điều kiện của các thế lực đưa ra, vốn viện trưởng không quản tới. Cũng lười đi quản nó, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Chỉ là, tất cả mọi người phải trở về trước nửa đêm, kẻ nào vi phạm thì sẽ được viện quy hầu hạ, nghiêm xử không tha. Đây là phong cách của Mễ Nặc viện trưởng, cũng là phong cách của Thiên Phong học viện. Nơi này đệ tử có tư cách tham gia hội nghị, không có ai cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là sau khi cười hì hì rồi đồng ý, đi ra tới ngoài cửa viện. Đã thấy xe ngựa xa hoa do Kỳ Vũ Vương thất phái tới đang đợi, đưa bọn họ tới nơi yến hội. Chiếc xe ngựa tiếp khách của vương tộc không giống như những chiếc xe ngựa bình thường, được lót nệm, bên trong rộng thinh. Mà một chiếc chỉ chở 6 người, chỉ có Dịch Vân là đặc biệt, được ngồi một mình với Phó Viện trưởng Đề Đạt. Dịch Vân đang cảm thấy ngạc nhiên khi thấy an bài như vậy, thì một tiếng uông phát ra. Tất cả xe ngựa đồng thời khởi động, tại trên ngã tư đường, hơn 10 tên cấm vệ trước sau quất ngựa, cùng hướng về phía Hoàng Cung tiến tới. Ngồi tại chiếc xe ngựa thứ nhất, Dịch Vân cùng Phó Viện trưởng Đề Đạt ngồi nhìn nhau, Đề Đạt mở miệng trước nói. Dịch Vân, khi đại điển sáng ngày mai qua đi, ngươi hẳn là theo chúng ta cùng nhau trở về Thiên Phong học viện phải không? Dịch Vân nghe vậy ngẩn người. Hiển nhiên không dự đoán được Phó Viện trưởng lại đột ngột hỏi ra vấn đề này. Không đợi Dịch Vân trả lời, Đề Đạt nói tiếp. Từ lúc ngươi gia nhập học viện tới nay, tiến triển tu luyện cũng không lấy lẽ thường mà tăng lên. Ngắn ngủi vài năm, liền từ thấp nhất nhập học tiêu chuẩn 4 tinh lĩnh vực, tăng lên tới hiện nay là 6 tinh đỉnh phong chi cảnh. Ta cùng các giáo sư đến nay đều có một loại cảm giác cực kỳ mờ ảo. Nhìn quá trình thăng tiến của ngươi, qua một hồi phấn khích trận đấu, ma đấu đại hội có thể nói là vì các ngươi thể hiện ưu tú cá nhân mà tổ chức ra. Mà những người khác không biết, chân chính để cho chúng ta cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là tại đại hội không đến 10 ngày, ngươi lại đạt tới 7 tinh lĩnh vực, đây mới là chuyện để người ta kinh ngạc, ta nói không sai chứ. Một cái buổi chiều tu luyện, các giáo sư Thiên Phong có thể cảm ứng được hắn thật sự tiến giai không có gì kỳ quái. Dịch Vân gật gật đầu. Kinh ngạc trong mắt chợt lóe qua, Đề Đạt hồi phục bình tĩnh nói, đạt tới 7 tinh lĩnh vực, ngươi tùy lúc có thể hướng học viện đề xuất nhận tốt nghiệp với bằng cấp danh dự hiếm có trong lịch sử học viên ta. Vốn sự tình nên phát triển như thế, nhưng với đề nghị của cá nhân ta, ngươi vẫn là lo lắng ở lại trong học viện tiếp tục học tập thì tốt hơn. Chỉ vì chúng ta có thể cung cấp tư nguyên tốt nhất, hoàn cảnh tốt nhất cho ngươi. Đối với quá trình tu luyện trong tương lai của ngươi có thể có trợ giúp lớn nhất. Dừng một chút, rồi nói tiếp. Sau khi đại hội kết thúc, viện trưởng Mễ Nặc mấy lần cùng ta đàm luận vấn đề sau này sẽ dạy ngươi như thế nào. Đã tạo ra một kế hoạch tu luyện chỉ cho cá nhân ngươi. Đối với người bình thường mà nói, cho dù đạt tới 7 tinh, nếu muốn tiếp tục đột phá tới bát tinh lĩnh vực, ít nhất đều là cần vài chục năm, trong đó có 9 phần lại là không có cách nào tiến vào tướng cấp chi cảnh, nhưng ngươi bất đồng. Chỉ cần ngươi tiếp nhận sự an bài của chúng ta, ta cùng với viện trưởng Mễ Nặc đều tin tưởng, chậm nhất là 5 năm có thể cho ngươi tiến nhập bát tinh. Sau 30 năm, ngươi lại có thể có cơ hội tiếp tục hướng tới cảnh giới cao nhất, cũng là trên đại lục tất cả các cường giả đều mơ tưởng tôn cấp lĩnh vực. Nói tới đây, Đề Đạt bỗng nhiên thở dài, sở dĩ muốn nói cho một mình ngươi nói điều này, đó là bởi vì sau ma đấu đại hội, kể cả Kỳ Vũ Vương thất, mỗi đại thế gia cũng sẽ dồn dập đưa ra các điều kiện cực kỳ hậu đãi để mời chào ngươi, những học viện khác đương nhiên tiếp nhận lễ ngộ này. Đứng ở lập trường giáo sư, chúng ta đều vui vẻ đồng ý, mấy chục năm khổ tu, không phải là muốn có quyền lực địa vị hay sao? Nhưng ngươi không cùng bất cứ kẻ nào giống nhau, chỉ cần ngươi có thể quyết định rời bỏ tất cả quyền lực danh vọng hấp dẫn xung quanh ngươi, mà dồn tất cả tâm trí vào kiếp sống gian khổ buồn tẻ tu luyện, trong tương lai ngươi có thể có khả năng đạt tới độ cao mà những người này cả đời đều không có cách nào với tới. Với đề nghị của ta, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Dịch Vân không nói gì, tinh tế suy nghĩ những lời của Đề Đạt, rõ ràng biểu hiện ra tâm ý của lão sư Mễ Nặc đối với hắn. Mặc dù Mễ Nặc chưa từng cùng hắn nói qua cái gì, cũng vẫn coi thường các đại thế gia tới đưa thư mời, cũng đã sửa sang lại đưa tới trước mặt hắn, làm hắn cảm thấy rằng Mễ Nặc không quản chuyện này. Nhưng thật ra, hắn lại cực kỳ không hy vọng mình bị bất cứ gia tộc, cái thế lực nào, kể cả Kỳ Vũ Vương thất lôi kéo. Làm như vậy, không phải là do bản thân hắn, mà là nhìn chúng tiềm năng tư chất của hắn hơn bất cứ ai khác. 5 năm bát tinh tướng cấp, 30 năm cửu tinh tốn cấp, mặc dù Dịch Vân không tin mình có thể đạt được, cũng đã không cho là cần phải chờ đợi dài dòng như vậy. Nhưng nhìn khắp toàn bộ Kỳ Vũ đế quốc, dám hùng hồn đảm bảo lời lẽ như thế, nhất định có thể làm cho hắn đạt tới cảnh giới cao nhất, mà chi cần ngắn ngủi 35 năm là hoàn thành, nên chỉ có một người là Mễ Nặc. Dù sao, minh sư cao tới đâu, tiếp tục dạy cho cao thâm diệu pháp huyền ảo, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Chân chính phải chấp hành tu luyện, chính là bản thân đệ tử, có tư chất rất tốt, nhưng cuối cùng có thể quyết định thành bại, còn quyết định bởi tâm tính của đệ tử. Trong lịch sử có nhiều người đều là kinh tài tuyệt thế, cuối cùng lại trở thành kẻ vô tích sự. Chỉ vì trong quá trình tu luyện dài dòng quá khó chịu, ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi ngày đều không thay đổi bốn tẻ, lại tiếp tục chờ đợi là mộng đẹp cường giả, cũng sẽ theo thời gian dài mà giảm xuống. Không ai dám đối với tiến cảnh tương lai mà bảo đảm, nhưng Mễ Nặc dám. Bởi vì, ngoài tiềm chất, hắn càng nhìn chúng ý chí kiên ngạnh giống như sắt đá của Dịch Vân, tin tưởng hắn nhất định có thể hoàn thành tất cả chương trình học do chính mình tạo ra, vượt qua 5 tháng. Kỳ thật, ý đồ cuối cùng của Mễ Nặc, ngay cả phó viện trưởng Đề Đạt cũng đoán không được. Hắn là nghĩ tự tay bồi dưỡng kế tiếp nhiệm viện trưởng, trẻ tuổi nhất cấp cao học viện viện trưởng từ trước đến nay. Một cái mộng đẹp, một kỳ tài ma vũ đồng tu, ngày sau hoặc có thể tái hiện lại vinh quang ngàn năm trước của Thiên Phong học viện, trở thành trong đương thời Kỳ Vũ cảnh người thứ nhất đạt tới tinh vực chí cường giả viện trưởng, cũng là từ trước tới nay một người duy nhất có thể cùng tu ma vũ tam hệ mà cùng đạt tới tinh vực cực mạnh viện trưởng. Tới lúc đó, thứ hạng học viện đế quốc lại lần nữa thay đổi, Thiên Phong học viện sẽ đứng hạng một, cũng là việc trong khả năng. Để được cái mộng đẹp này, chính là phải giữ cho được người học sinh này ở lại Thiên Phong học viện, sau đó vận dụng tất cả tài nguyên, toàn tâm toàn lực bồi dưỡng hắn. Mễ Nặc thừa nhận đó cũng là do tư tâm của mình, nhưng đối với Dịch Vân mà nói, cũng là ý tốt. Chỉ là, người học sinh này cuối cùng có tiếp nhận hay không, kết quả sẽ thế nào, vẫn chỉ có thể do bản thân Dịch Vân tự quyết định mà thôi. Hắn cũng sẽ không lấy thân phận lão sư để miễn cưỡng hắn. Vô luận như thế nào, sự tồn tại hiện tại của hắn hay địa vị trong học viện cũng đã trở thành chân bảo của học viện. Đừng nói chi là học sinh của mình, đối tình huống hiện tại, Mễ Nặc đã cảm giác thỏa mãn. Dịch Vân biết, hắn tất nhiên sẽ không tiếp nhận lời mời của các thế lực, mà cũng không cách nào đáp ứng. Sau đại điển sáng ngày mai sẽ theo sư sinh Thiên Phong học viện cùng nhau trở về. Chỉ vì hắn còn sự việc trọng yếu hơn phải làm, hơn nữa vô cùng cấp bách. Về phần các chuyện khác, sau này trở về học viện rồi tính tiếp. Dù sao đây cũng là một chuyện rất xa xôi. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thuận lợi phát triển như mình dự định. Thiên ý khó dò, mà hắn cũng không muốn đi ước lượng, chỉ cần làm tốt chuyện trước mắt là đủ. Vì thế, hắn cũng không có thể hứa hẹn. Đối với ý tốt Mễ Nặc lão sư cùng phó viện trưởng đề đạt, hắn sẽ khắc ghi trong lòng, cũng là không cách nào tiếp nhận. Nhìn Dịch Vân cúi đầu trầm tư không nói, đề đạt bật cười lớn nói, ta vừa mới nói những lời này, ngươi nghe qua là được, không cần bận tâm suy nghĩ. Viện trưởng còn cố ý giao cho ta, không cần cùng ngươi nói chuyện dư thừa, tương lai ngươi phải đi như thế nào, chúng ta không can thiệp, chỉ là lão già ta đây để nghẹn dưới đáy lòng khó chịu mới một hơi phun ra, chi là làm cho ngươi biết, nếu chí hướng của ngươi không đặt tại quan trường quyền quý, mà nghĩ hướng tới con đường ma khí đỉnh phong, Thiên Phong học viện chính là nơi ngươi lựa chọn tốt nhất. Dứt lời, đề đạt quả nhiên không dài dòng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không hề liếc mắt nhìn Dịch Vân thêm lần nào nữa. Dịch Vân khẽ gật đầu, rất cảm kích trước sự biểu hiện của phó viện trưởng, thật sự muốn giáp mặt nói như vậy chỉ là suy nghĩ cho hắn, có thể nói là ý tốt có một không hai, hắn cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Hai người đều có tâm sự, trên xe ngựa lâm vào một mảnh lặng im. Làm bạn với bọn họ chỉ có vó ngựa lách cách cùng với bánh xe va chạm vào mặt đất mà vang lên. Dịch Vân quay đầu hướng phía ngoài xem, nhìn quanh cảnh ven đường biến hóa, tâm tư suy nghĩ miên man. Một tháng trước, một đường làm bạn với hắn ngồi Á Long tòa kỵ đi vào Kỳ Võ Đô Thành, cũng chính là người ngồi trước mặt hắn để đặt phó viện trưởng, lúc hắn chỉ là một tên đạt được 6 tinh trung giai dự thi Thiên Phong đệ tử. Tại trong 10 tên thí sinh được lựa chọn, không có chút nào thu hút, một thành viên chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc ấy, mọi người đối với hắn kỳ vọng cao nhất, chỉ cần có thể tiến vào danh sách trước 100 cũng đã đủ, chỉ hy vọng mà không quá nghiêm khắc. Ngay cả Mễ Nặc cũng đã nói muốn hắn đem mục tiêu đặt ở đại hội tiếp theo, lần này tham gia trận đấu chỉ là học hỏi kinh nghiệm, ngoại trừ mình ra. Cũng không ai chân chính xem trọng hắn. Mà hiện tại, sau một tháng, ngồi đối diện nhau trên chiếc xe hai người giống như trước. Chỉ là sự việc sớm đã không giống như vậy. Hắn tại giải đấu đạt giải nhất, thành công tiến tới, Long Môn, cao nhất mỗi người đều ao ước. Cũng đã nâng danh vọng Thiên Phong học viện đẩy mạnh độ cao mới trước đây chưa từng có. Giá trị của hắn đã không giống như trước. Cái loại biến hóa kịch liệt này, tất cả đều hoàn thành trong vòng một tháng, 8 năm vùi đầu khổ tu, một khí phá kén trở thành địa, như một cái không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Mọi người trong Thiên Phong cùng vùi lắp mộng ảo hắn dệt thành. Thế nhưng, hắn lại thanh tỉnh hơn bất kỳ ai vào mọi thời điểm. Đỉnh, Long Môn, hắn cũng không có mượn cái này biến thành rồng, thành một con sủng vật mới của đế quốc. Điều hắn muốn, chính là cái phần thưởng lớn nhất của giới ma đấu đại hội lần này. Cái khối lãnh địa mà Tư Đạt Đặc bộ tộc tổ truyền lưu lại Ái Đạt Trấn. Ngoài trừ cái đó ra, cái gì hắn cũng không muốn, cũng không cần. Trong lòng vạn phần cảm thấy may mắn lúc trước quyết định gia nhập Thiên Phong học viện. Có một ít đồng học khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Anna, Khắc Lý Mạn, Tô Ly, Duy Đa, Ni Khả, tất cả đều được gọi là bằng hữu. Mễ Nặc lão sư tận tâm tận lực dạy dỗ, phó viện trưởng Đề Đạt đưa ra hậu đãi tốt. Còn có Bối Lợi Mỗ Sơ đại viện trưởng quan tâm, này đó tất cả đều là ở tại bên trong Thiên Phong học viện lấy được. Nhất niệm năm đó, làm thử một lần, lại gặt hái được nhiều thành công, mọi thứ đều làm hắn khắc sâu trong lòng. Sau đại điển ngày mai, hắn sẽ rời đi, ngày sau cũng không biết có còn, hay không cơ hội gặp lại. Nhưng bây giờ đã bắt đầu hoài niệm những người này, loại cảm xúc này, tương đương hiếm thấy ở hắn. Cùng Lam Duy Nhĩ gia tộc quân hệ, hắn không có nghĩ nhiều, mà đa chết đi, bọn họ đã muốn trả giá rất nhiều, đối với việc mặc tây lạnh nhạt với mẫu thân năm đó, gián tiếp khiến nàng buồn khổ mà chết, quyết định vượt bỏ mình khi còn nhỏ, trong lòng hận ý cũng đã tiêu giảm không ít. Có thể nói,

vắng đi nhóm quan lớn cùng tộc trưởng các đại gia tộc. Phần lớn lưu lại đều là những thiếu niên trẻ tuổi, nên mọi người càng tự do phóng túng, tận tình hưởng thụ. Không cần Cổ Lan nhắc nhở riêng, Dịch Vân cũng biết Mễ Lộ vẫn lén nhìn trộm hắn. Kỳ thật không chỉ có mình nàng, từ khi đi vào đây hắn đã là tâm điểm của vô số ánh mắt mọi người xung quanh. Chỉ là Mễ Lộ vốn đến dự tiệc cùng nhóm người học viên lai nhân, ánh mắt của nàng nhìn hắn hơi dị thường, không giống với những người khác. Có chút tò mò lại pha lẫn chút sợ hãi, đây mới là điểm mà Dịch Vân nghĩ hoài không ra. Mình nhìn trông đáng sợ vậy sao? Ánh mắt hắn khẽ tiếp xúc với mắt Mễ Mễ Lộ, nào ngờ ánh mắt hai bên vừa gặp nhau, Dịch Vân mới mỉm cười xã giao, thì nàng giống như bị dọa phải, cấp tốc lui lại, rồi giả bộ trò chuyện với Anna bên cạnh, không dám nhìn trộm hắn lần nữa. Dịch Vân vô cùng ngạc nhiên về thái độ quá mức kịch liệt của nàng, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Cảnh tượng huyết vũ nhục nê do hắn chiến đấu cùng ám ảnh diệt sát quân đoàn ở vài ngày trước, đã dọa nàng cùng các học viên lai nhân khác ngất xỉu đương trường. Sau khi tỉnh lại, những hình ảnh đáng sợ thảm thiết kia vẫn hiện lên trong đầu mọi người mãi không tan, từ đó cảm giác của bọn họ về Dịch Vân, ngoài sự sợ hãi về sát ý lạnh thấu xương, còn có sự ngưỡng mộ thực lực cường đại của hắn. Nhân trung mãnh thú, đánh giá của Bố Lạp Tác viện trưởng về Dịch Vân vẫn quanh quẩn trong óc bọn họ. Cường đại và tàn nhẫn, tò mò và sợ hãi, đó là toàn bộ cảm thủ của Mễ Mễ Lộ đối với Dịch Vân. Dịch Vân mặc dù không biết vì sao Mễ Mễ Lộ phản ứng như vậy, nhưng cũng không quan tâm lắm, vẫn ngồi rót rượu uống một mình. Hắn biết việc mình cần làm hiện giờ là chờ đợi. Các cô gái trong yến tiệc khó khăn lắm mới bắt gặp được lúc Dịch Vân ngồi một mình, đang muốn nhân cơ hội tiếp cận, thì đúng lúc này, đại môn vốn đóng chặt bỗng mở toang, một nữ tử mặc đồ võ sĩ màu hồng bước vào. Vừa đảo mắt qua, lập tức bắt gặp hắc y thiếu niên ngồi đơn độc một bàn, nàng không chút nghĩ ngợi chậm rãi đến gần, đến trước bàn nhưng lại không ngồi xuống. Dịch Vân vẫn thản nhiên ngắm những người xung quanh, một hơi uống cạn rượu trong chén, nhưng lại không liếc mắt nhìn nàng một cái. Người này đúng là phụ á. Trong vương tộc Dạ Yến, người mà Dịch Vân không muốn chạm mặt nhất chính là người của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Từ đầu đến giờ, Lam Duy Nhĩ gia tộc không có tới một người tham dự yến tiệc. Ngay cả tộc trưởng Mạc Tây cùng người vinh hạnh đứng hạng nhì là Ma Đa cũng vắng mặt. Dịch Vân rất hài lòng về kết quả này. Mặc dù lần này hắn đến vốn là có mục đích riêng, nhưng thời cơ còn chưa tới, hắn cũng nên hưởng thụ khoảnh khắc an bình này. Phủ Á đột nhiên xuất hiện, đã phá hỏng nhã hứng hưởng thụ hiếm thấy của hắn. Đầu vừa ngẩng lên, hắn cau mày nói, ngươi như thế nào cũng tới. Phủ Á vừa nghe lời nói trục khách trắng trợn của thiếu niên, không tránh khỏi tức giận nói, thật tức chết ta. Lời này của ngươi là có ý gì? Với thân phận là đệ tử trực hệ của Lam Duy Nhĩ gia tộc, có chỗ nào mà ta không đi được sao? Chẳng biết vì sao, Phủ Á vừa thấy Dịch Vân thì không cách nào kiềm chế sự xúc động. Sau trận chung kết ma đấu đại hội, nàng đã biết lúc trước bại trận là đương nhiên, càng không khơi lên nổi niềm tin khiêu chiến với hắn. Hắn là cường giả mạnh hơn hẳn mình, tất cả sự phẫn nộ không cam lòng vốn đã quên đi. Thế mà vì sao mỗi lần nhắc tới hắn, thấy hắn, lại không cách nào kìm được cơn giận, không cách nào kiềm chế ham muốn được hắn đối xử tốt hơn. Suy nghĩ khác thường đó, tất cả đều là do thiếu niên này. Phụ Á đối với cảm thủ của mình cũng không rõ tại sao như thế, mê hoặc như tất cả mọi người. Mới chạm mặt, chỉ vẻn vẹn hai câu, song phương đã sặc mùi thuốc súng, ai nấy đều dừng cuộc trò chuyện lại, với tâm trạng xem kịch vui, nhìn về một nam một nữ trong sảnh. Dừng lại ở Dịch Vân, Phủ Á đè nén cảm xúc ngay cả mình cũng không cách nào giải thích được. Hỏi, hai ngày nay, ngươi lại tiếp tục mất tích, đến tột cùng là ngươi đi nơi nào, làm gì? Dịch Vân chậm rãi tự rót cho mình một chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên nói, cái này hơi quá mức rồi, hành tung của ta, ngay cả Mễ Nặc lão sư còn không hỏi đến, ta hẳn cũng không cần trả lời cho ngươi. Ngươi, Phụ Á á khẩu, lại tiếp tục bước tới gần Dịch Vân, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, trái tim bỗng loạn nhịp, chậm rãi nói từng chữ một. Ta đến ở Thiên Phong học viện, khổ sở chờ ngươi suốt 2 ngày mà ngươi không đến, vốn muốn trực tiếp gặp mặt ngươi để hỏi cho ra lẽ, đến cùng ngươi có phải là thất đệ của ta không? Lời phụ á còn chưa dứt, đại môn lại mở ra, lần này đi vào có tới 4 người, là Bạch Y giáo chủ cao nhất ở Kỳ Võ Thành. Rốt cục đã đến, Khoa Lạc Lý liếc mắt một cái thì thấy ngay Dịch Vân, lập tức bước qua. Dịch Vân lập tức gạt phụ á qua một bên, hoàn toàn không để ý tới nàng vẫn chưa hỏi hết câu, đứng dậy đón tiếp và dẫn Khoa Lạc Lý ngồi vào cùng bàn. 3 gã phó thủ còn lại thì khoanh tay đứng nghiêm ở cửa, không cùng Khoa Lạc Lý lại đây. Bạch Y giáo chủ có thân phận cao quý, ngay cả phụ thân nàng là Mặc Tây nhìn thấy cũng phải cung kính. Dịch Vân cũng không hề nói với mình để sau rồi hãng bàn. Phụ á tự biết nơi đây không thích hợp lưu lại, lời mới nói một nửa đành thu trở về. Dậm chân giận dữ, xoay người đi ra cửa. Đối với thái độ coi thường của Dịch Vân thật đúng là làm nàng tức nổ phổi. Nhìn lại đại môn đóng chặt, phụ á tức giận căm phẫn nói, nhiều ngày qua toàn bộ mật thám tinh nhuệ của gia tộc đều xuất động, nhưng vẫn không thu được tin tức gì về thân phận của tiểu tử này. Kết quả đã quá rõ ràng, đúng là nhị thúc chỉ suy đoán lung tung. Cái tên đáng giận kia tuyệt đối không phải là thất đệ, tuyệt đối không phải. Tự mình rót đầy một chén rượu, Khoa Lạc Lý cười nói, lẽ ra nên đến sớm, nhưng do lúc nãy có biến cố phát sinh đành phải tới muộn. Ngươi liên tiếp mất tích 2 ngày, ta cùng bố Lộ Thác đại nhân cũng để tâm tìm kiếm, may mà ngươi trở về trước lúc đại điển, thật đáng mừng. Dịch Vân lễ phép gật đầu, hắn biết rõ biến cố đó chính là Tạp Lộ Tư đột nhiên xuất hiện, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, khẽ cụng ly, đặt chén rượu xuống. Khoa Lạc Lý bỗng chuyển đề tài, hỏi, 2 ngày qua, ngươi rốt cục đã đi đâu thế, mà làm cho mọi người tìm không ra. Dịch Vân thấp giọng nói, vốn việc này ta không muốn nhiều lời, nhưng nếu là Khoa Lạc Lý đại nhân đích thân hỏi thì ta cũng đành nói thật, ta thực không quen nội thành Kỳ Vũ Thành lúc nào cũng náo nhiệt. 2 ngày nay vẫn ở tại một sơn động bí mật nằm ở ngoài ô Kỳ Vũ Thành lẳng lặng tu luyện, cho đến xế chiều hôm nay mới trở về. Khoa Lạc Lý nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại, như vậy ngươi có phát hiện bất kỳ ai khả nghi theo dõi? Nhìn Khoa Lạc Lý tự rót rượu uống một mình, nhíu mày khổ sở, hoàn toàn không có lấy nửa phần vui mừng của yến tiệc. Dịch Vân mở miệng hỏi, giáo chủ đại nhân, ngày mai chính là lễ quốc khánh của cả nước, mà hình như người vẫn còn tâm sự không vui, có thể nói ra một chút không? Uống liên tục mấy chén rượu mạnh, mà người mời lại chính là tân Bạch Y giáo chủ được giáo đình chiêu lãm. Khoa Lạc Lý sớm đã muốn tạo quan hệ tốt, lông mày giãn ra, thở dài nói, ngày mai đúng là đại điển đế quốc, nhưng cái đó có quan hệ gì tới ta chứ? Sau khi điển lễ chấm dứt, ta nhận lệnh của bố Lộ Thác đại nhân trở lại Thánh Quang trại báo cáo tình hình công tác, còn việc của Kỳ Vũ Thành thì toàn bộ giao cho người khác. Lần này trở về, lần sau gặp lại có thể là hơn 10 năm, hơn nữa lại không có cơ hội lập công, ngươi nghĩ xem, ta vui vẻ được sao? Khoa Lạc Lý lần này do say rượu nên nói thẳng, cũng đã gián tiếp báo cho Dịch Vân biết, Thanh Lôi đoàn bị diệt đã hơn 1 ngày 1 đêm, nhưng vẫn chưa bị người trong Thánh Quang trại phát hiện. Phán đoán lúc đó của A Khắc Tây là chính xác, cũng là kết quả mà hắn mơ cũng không nghĩ tới. Tự rót đầy rượu cho Khoa Lạc Lý, Dịch Vân giả bộ như tình cờ hỏi, nghe nói, Quang Minh giáo đình ra lệnh cho vô số quân đoàn phía dưới tìm 8 loại nguyên tố quặng mỏ trên toàn đại lục, chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình, lấy thành quả mà mỗi quân đoàn tìm kiếm được làm tiêu chuẩn cho việc gia tăng địa vị trong giáo đình, không biết chuyện này có thật không? Khoa Lạc Lý nghe vậy kinh ngạc, việc tìm kiếm nguyên tố quặng mỏ chính là tuyệt mật của giáo đình, ngươi làm sao lại biết được? Cười cười, Dịch Vân thản nhiên nói, không có bức tường nào che nổi gió, chuyện này nếu người có tâm để ý thì cũng có thể phát hiện ra. Ta có quan hệ khá thân thiết với Kiệt Nặc Tư gia tộc, hẳn giáo chủ đại nhân đã sớm biết, lúc trước tặng nhị phẩm trung giai ma pháp binh, làm cho ta tham dự ma đấu đại hội đoạt giải nhất cũng là nhờ mạng lưới buôn bán. tình báo của Kiệt Nặc Tư G.